Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại không dùng lực nhiều, chỉ là một chút va chạm khẽ. Tưởng Viễn Chu bị cô giày vò tới nỗi toàn thân mềm nhũn, tựa như là bỗng nhiên cô hóa thành một con yêu tinh muốn nuốt anh vào trong bụng. Bàn tay của người đàn ông vuốt thẳng ở sau lưng cô, nước xung quanh giống như từ từ ấm lên, càng lúc càng nóng. Hứa Tỉnh Thâm ngẩng đầu, sợi tóc đen bóng dính sát vào cổ, trên gương mặt sạch sẽ giống y như một tờ giấy trắng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ như quả anh đào. Chưa bao giờ có một người phụ nữ giống như cô, kiêu căng, lạnh nhạt nhưng lại ngang bướng. Hành động hôm nay của cô không phải là cố tình trêu chọc thì là gì chứ? Cô làm người đàn ông này thấy chừng mực, nhiều một chút thì là lẳng lơ, mà ít một chút thì lại thiếu hoàn mỹ. Cô chẳng bao giờ cố ý khoe mẽ, nhưng bẩm sinh đã có một diện mạo đáng tự hào. Tưởng Viễn Chu tiến lên hôn cô, Hứa Tỉnh Thâm lùi lại về phía sau. Sau lưng cô là thành bể cứng rắn, hai tay như dây leo cuốn lấy cổ của Tưởng Viễn Chu. Cô nhiệt tình mà vụng về đáp lại. Nhìn từ xa, người đàn ông khao khát ôm cô như muốn đem cơ thể gầy yếu kia hòa tan vào trong cơ thể mình. Xung quanh là cảnh sắc xinh đẹp như một cung điện nguy nga. Hứa Tỉnh Thâm dần dần không chịu được nữa, bàn tay Tưởng Viễn Chu lần xuống thắt lưng cô, khẽ kéo sợi dây buộc duy nhất trên người cô xuống. Vạn Dục Ninh ngồi bên trong phòng làm việc ngẩn người, Phương Thành đang xử lý công việc, anh đặt chiếc bút xuống. Làm sao vậy? Mất hồn mất vía thế? Đâu có. Vạn Dục Ninh lấy lại tinh thần. Xong chưa? Em đói tới nỗi sắp ngất rồi đây. Phương Thành tắt máy vi tính, nét mặt không có biểu cảm nào khác thường. Người nhà của Hứa Tỉnh Thâm là do anh sắp xếp nhập viện, tại sao muốn làm khó người ta? Đừng nhắc tới chuyện này nữa. Vạn Dục Ninh đi tới trước mặt Phương Thành, cố làm ra vẻ mạnh mẽ. Hứa Tỉnh Thâm tới tìm em, còn hỏi em một vấn đề không sao hiểu nổi. Vấn đề gì? Phương Thành thờ ơ hỏi. Cô ta hỏi em, nhằm vào cô ta là vì anh hay Tưởng Viễn Chu? Phương Thành không khỏi liếc nhìn về phía cô. Vậy em trả lời như thế nào? Em không nói gì, nhưng cô ta lại nói, nếu như là bởi vì Tưởng Viễn Chu, vậy dễ thôi, sau đó liền bỏ đi. Phương Thành kéo tay Vạn Dục Ninh, thần sắc thay đổi, vẻ u tối trong ánh mắt càng lúc càng sâu hơn. Vạn Dục Ninh không nghĩ tới chuyện đó, nhưng Phương Thành đã nghĩ tới. Nét mặt anh căng thẳng, cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Phụng Đan Bạch Lộc. Hứa Tỉnh Thâm nằm nhòi bên thành bể, người đàn ông vẫn áp sát sau lưng cô, từng nụ hôn rời rạc mang theo hơi ẩm khó chịu và hơi thở phả vào bên tai cô. Người đàn ông cất tiếng nói, giọng điệu đầy mê hoặc. Tôi muốn ăn em. Ngón tay Hứa Tỉnh Thâm di chuyển trên mặt viên gạch, dưới cánh tay vẫn còn đọng lại một chút nước. Bàn tay Tưởng Viễn Chu vòng qua thắt lưng cô. Sau đó, cố định ở trước bụng cô, kéo lại. Nửa người dưới cô bắt buộc phải lùi về phía sau một chút. Hứa Tỉnh Thâm gối đầu lên bàn tay, hai mắt cô mở to. Tất cả cảnh tượng đều như đảo lộn. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn người dưới thân theo động tác của anh. Anh thấy Hứa Tỉnh Thâm khẽ nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, giống như đang cảm thấy hơi khó chịu. Các tĩnh mạch trên trán người đàn ông như hẳn lên, nhìn dáng vẻ này của người con gái càng không thể khống chế nổi. Không chỉ một hai lần anh không khống chế được bản thân khi ở trên người cô. Khi cảm xúc mãnh liệt kéo tới, toàn thân giống như trúng phải một tia sét xẹt qua. Lúc đó, Tưởng Viễn Chu thấy đầu óc trống rỗng, bọt nước bắn tung tóe lên cả trên người Hứa Tỉnh Thâm, vượt qua đầu vai cô, làn da ửng hồng nóng bỏng. Cô khẽ cắn ngón trỏ của mình, cô không quá cảm thấy khó chịu với thân mật như vậy. Ít ra, giá trị của Tưởng Viễn Chu không hề nhỏ, dáng người hoàn mỹ. Bình thường, cô luôn thờ ơ lạnh nhạt như vậy, nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh đã khiến cho cô muốn kêu lên. Âm thanh phát ra từ miệng gần như nghẹn lại. Lúc thì chậm rãi, khi thì dồn dập, giống như thiếu đi không khí để hít thở vậy. Dưới đáy bể bơi giống như một cây đuốc, nước càng ngày càng ấm lên. Hứa Tỉnh Thâm nhón chân lên, thừa dịp còn chút sức lực cuối cùng còn lại, leo lên thành bể. Người đàn ông ôm chặt eo cô lại. Đi đâu? Tưởng tiên sinh, anh... Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Tỉnh Thâm ửng hồng. Chắc là được rồi chứ. Bây giờ tôi vẫn còn một cự ly lớn chưa đạt được, hiện tại... Tưởng Viễn Chu nhẹ nhàng hôn một cái lên gò má cô. Bây giờ vẫn là còn một chút nữa. Hứa Tỉnh Thâm bị anh kéo về trong nước, người đàn ông thay đổi tư thế khác, ôm cô đặt lên trên người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net